Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 396, bới móc. Mễ Tử Hiên thầm than chính mình thật sự là cùng dạo phố chữ bát. 3. Xung đột, hắn nhìn hai bên một chút, cảm giác chính mình hẳn là cùng nơi này chữ bát. 3. Xung đột. Bằng không thì biết được thứ nhất liền gặp được người bệnh. Mễ Tử Hiên đuổi theo vừa nhìn ngất đi là một hơn 60 tuổi lão thái thái. Ăn mặc đồng dạng, làn da khô ráo, ánh mắt hạ xuống. Thời điểm này cầm lấy lão thái thái phần tay tề vi vi nói. Mạch đập rất nhỏ, nhiệt độ cơ thể thấp. Mễ Tử Hiên đưa tay vỗ vỗ lão thái thái bờ vai lớn tiếng nói. Đại nương ngươi có thể nghe được ta nói, còn không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời, hắn tựu nghe đến một cỗ tương tự nát quả táo đồng mùi thúi. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, hẳn là bệnh tiểu đường đồng chứng đau trúng độc. Ngay tại Mễ Tử Hiên muốn tìm tay lái lão thái, thái đưa bệnh viện thời điểm, lần trước cấp cho hắn xe xích lô cầm Tôn Thiết Trụ đưa đi bệnh viện lão bản đem xe đẩy qua. Cười khổ nói, tiểu tử ư, xe cho ngươi mượn. Mễ Tử Hiên là bất đắc dĩ, như thế nào thứ nhất cái này gặp được người bệnh, nhưng hiện tại cũng không phải nói nhảm thời điểm. Hướng lão bản khóc, cười một tiếng liền đem lão thái thái thả lên xe. Chở Tề Vi Vi đi cấp cứu trung tâm, Mễ Tử Hiên cùng Tề Vi Vi phụ giúp bình xe đi vào trong thời điểm. Xuất quỷ nhập thần tuyên ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn nói. Ngươi tại sao lại cho ta nhặt về tới một người? Ta cho ngươi biết Mễ Tử Hiên. Lần này cần là tải không có tiền. Ngươi tự móc tiền túi a. Ta là không đi y tế khoa cho ngươi xin lục sắc thông đạo xem bọn hắn sắc mặt. Mễ Tử Hiên cười khổ. Nói, y tá trưởng ta có thể khác lão nói tiền không? Cứu người quan trọng hơn a, nhanh chóng an bài cho ta cái cứu giúp phòng. Tuyên ảnh một dậm chân nói, đi số 4 cứu giúp phòng. Mễ Tử Hiên người xung quanh phụ giúp lão thái thái đi ra số 4 cứu giúp phòng, có thể đi vào liền toàn bộ trợn mắt. Bên trong đứng mấy cái da thuộc người nhà, bên cạnh là một cỗ thi thể. Tuyên ảnh thấy như vậy một màn lập tức vội la lên. Như thế nào trả lại không có đưa nhà xác? Bối Tư Di chạy qua tới vội la lên. Gia thuộc người nhà chết sống không cho. Y tá trưởng thế nào? Cầm đầu một cái lưu lại đầu cua. Trên mặt gồ ghề nam tử hai tay ôm ở trước ngực trách trách vù vù nói. Đưa cái gì nhà xác? Đưa cái gì nhà xác? Mẹ ta đưa tới thời điểm hào hào. Các ngươi một cứu người sẽ chết. Có phải hay không các người có cho chúng ta cái thuyết pháp? Chết cũng là lão thái thái. Cấp tính tâm ngạnh, đưa tới thời điểm người đã không được. Bác sĩ, y tá cứu giúp nửa ngày cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Vốn tưởng rằng gia thuộc người nhà hội lý giải bọn họ. Cầm người nhanh chóng đưa nhà xác đi dọn ra cứu giúp phòng dùng cho cứu chữa cái khác người bệnh. Ai ngờ ra thuộc người nhà đùa nghịch lên vô lại, nói cái gì cũng không đem người đưa đi, liền ỉ lại này, việc này Chu Trạch Dân đã biết, vừa vặn đi tới muốn cùng gia thuộc người nhà nói chuyện. Nhìn lại đưa tới một người chờ đợi cấp cứu người bệnh nhanh chóng chạy chậm lấy qua đối với đầu cua. Nam nói, vị tiên sinh này chúng ta có chuyện từ từ nói, ngươi xem lão thái thái đã đi. Tại lát nữa thân thể đã có thể cứng rắn, cũng không hay mặc áo liệm. Các người cũng không muốn lão thái thái người đi nửa ngày. Áo liệm trả lại mặc không hơn a? Người xem như vậy được hay không? Các người trước tiên đem lão thái thái đẩy tới nhà xác vội vàng đem áo liệm mặc vào. Sau đó chúng ta đi phòng làm việc của ta nói được không? Ninh Cửu Tường cười lạnh một tiếng nói. Người ai a? Ngươi nói chuyện dễ dùng sao? Chu Trạch Dân nhanh chóng nói. Ta là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Ninh Cửu Tường nhìn xem Chu Trạch Dân suy nghĩ một chút nói. Đi, vậy trước tiên đi mặc quần áo. Nói đến đây hắn đột nhiên một bà nắm chặt Bối Tư Di cổ áo hung hăng. Đem nàng đẩy tới lão thái thái trên thi thể cả giận nói. Người là ngươi từ nhà của ta kéo đến bệnh viện. Chị cũng là chị cho ngươi. Hiện tại ngươi đem mẹ ta chị chết. Áo liệm ngươi cho lão tử ăn mặc lợi lợi tác tác. Có một chút nếp may. Ta quất chết ngươi. Ninh Cửu Tường lần này dùng sức rất nặng. Đẩy có Bối Tư Di nhào vào trên thi thể nặng đầu trọng cúi tại khám và chữa bệnh trên giường. Lúc ấy liền đụng xuất một cái lỗ hổng. Trong khoảnh khắc máu tươi liền nhuộm đỏ Bối Tư Di gầy gò khuôn mặt nhỏ nhắn. Tuyên ảnh mấy cái y tá nhanh chóng đi qua đem nàng nâng. Mễ Tử Hiên lập tức tiến lên một bước vừa muốn phát tác giáo huấn hạ trước mắt khi dễ nữ nhân hỗn đản. Chu Trạch Dân liền cả giận nói. Mễ Tử Hiên ngươi cho ta cút sang một bên. Ninh Cửu Tường hiển nhiên là tới nháo sự. Bối Tư Di chính là cái y tá. Bất kể là trên đường trị liệu, còn là đi đến cấp cứu trung tâm cứu giúp nàng đều là tuân theo lời dặn của bác sĩ chấp hành mà thôi. Cho dù thật sự là cầm người cho chị chết, cũng cùng nàng y tá không quan hệ. Trừ phi là nàng cho người bệnh dùng sai thuốc. Có thể Bối Tư Di tuy tuổi trẻ, nhưng ở cấp cứu trung tâm cũng làm đã nhiều năm. Đã là lão y tá. Làm sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm? Nàng không sai, đồng thời hôm nay nàng đã cùng Mễ Tử Hiên xuất một ngày viện trước. Theo lý thuyết này sẽ tại nên về nhà nghỉ ngơi, nhưng thấy được khoa lý vội vàng, nàng còn là lưu lại hỗ trợ. Ai ngờ gặp được như vậy chuyện này, còn bị gia thuộc người nhà làm khó dễ xô đẩy. Bối Tư Di nội tâm làm sao có thể không ủy khuất. Lúc này đã là nước mắt đảo mắt vòng, nhưng cố nén không có khóc thành tiếng. Ninh Cửu Tường ồn ào này vừa ra, chính là cho Chu Trạch Dân nhìn, cho hắn biết không để cho mình thỏa mãn. Chính mình liền ồn ào. Đầu năm nay nếu muốn phú liền làm giải phẫu, làm xong giải phẫu cáo đại phu. Tuy mẹ của hắn không có làm giải phẫu, nhưng người chết tại đây. Chỉ dựa vào điểm này hắn liền có lý do ồn ào. Bệnh viện không cho hắn cái thỏa mãn bồi thường khoản. Việc này tuyệt đối còn chưa xong. Loại này phát tài cơ hội hắn làm sao có thể buông tha. Ninh Cửu Tường nhìn xem đối với chính mình trợn mắt nhìn Mễ Tử Hiên đột nhiên đem mặt tiếp cận đi. Qua, một bên vỗ một bên lớn lối nói. Có bản lĩnh ngươi liền hướng này đánh. Tới a, đánh a. Hắn càng về sau nói tiếng âm càng lớn, đến cuối cùng cơ hồ là kêu đi ra. Như vậy ti tiện yêu cầu Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ thỏa mãn hắn. Nhưng lại tại hắn muốn động thủ thời điểm, Chu Trạch Dân đem hắn đẩy qua một bên. Bối Tư Di cũng không để ý trên trán miệng vết thương vài bước chạy qua tới che ở trước người hắn. Đối với Ninh Cửu Tường nói, ta mặc, ta cho lão thái thái mặc. Nói đến đây giật xuống Mễ Tử Hiên góc áo nhỏ giọng nói. Ta không sao, cứu người quan trọng hơn. Ninh Cửu Tường xem đại phu, các y tá đều chịu thua. Nội tâm vô cùng đắc ý. Nhìn xem Mễ Tử Hiên một ngụm cục đàm nhả đến dưới chân hắn nói. Đi, nói xong cũng níu lấy Bối Tư Di cổ áo đi ra ngoài. Lão bà hắn, đệ đệ, muội muội theo sát phía sau. Mễ Tử Hiên thấy như vậy một màn là nhịn không được. Đi lên muốn đánh Ninh Cửu Tường. Chu Trạch Dân hung hăng đẩy hắn một bả nói. Trả lại nhàn sự không đủ lớn có phải không? Cho ta trung thực cứu giúp người bệnh. Việc này với ngươi không quan hệ. Nói xong vội vã đuổi theo. Sợ Bối Tư Di gặp chuyện không may. Tuyên ảnh một đập chân vội la lên. Mễ Tử Hiên ngươi cũng đừng thêm phiền. Việc này trở ra nhiều, chúng ta chịu điểm ủy khuất liền chịu điểm ủy khuất a. Ta đi xem một chút, việc này ồn ào. Mễ Tử Hiên nắm tay niết có, rát băng, vang rồi, nội tâm nghẹn khuất. Hôm nay nếu không là Chu Trạch Dân, Bối Tư Di ngăn đón hắn, hắn cần phải cầm kia tôn tử đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra hắn không thể. Tề Vi Vi kéo một phát Mễ Tử Hiên nói, đừng nóng giận, Chu chủ nhiệm cùng y tá trưởng nói đúng, việc này ngươi cũng đừng trộn đều, nhanh chóng cứu giúp người bệnh a. Mễ Tử Hiên cố nén lửa giận, cầm lão thái thái đẩy mạnh cứu giúp. Phòng, hắn một bên mặc đồ trắng áo khoác ngoài vừa nói, gấp tra đường máu, nước tiểu thông thường, huyết mỡ, chất điện phân, đập bên giường ngực mảnh, để tâm điện giám hộ dụng cụ. Bên cạnh y tá một bên lặp lại một bên ghi chép. Lập tức liền bận việc. Phụ trợ kiểm tra kết quả vừa xuất ra quả nhiên là bệnh tiểu đường đồng chứng. Bệnh này chỉ cần phát hiện, cứu chữa kịp thời đến không nguy hiểm đến tánh mạng. Mễ Tử Hiên để cho y tá cho người bệnh đưa vào gia nhập insulin nước muối. Mật thiết giám sát đường máu. Đường máu xuống đến 13.9 mmol/L thời điểm tại đổi đường gluco liền ra ngoài. Vừa ninh cửu tường như vậy một ồn ào. Cấp cứu trung tâm các y tá từng tái một sắc mặt rất khó coi. Đều vì bối tư di kêu bất bình. Hảo tâm tăng ca giúp đỡ mọi người làm việc. Kết quả bị chẳng những bị gia thuộc người nhà đẩy có đánh vỡ đầu. Lập tức còn bị buộc cho chết người mặc áo liệm. Đây coi là chuyện gì xảy ra sao? Mễ Tử Hiên đi đến y tá đứng nói. Hiện tại tình huống như thế nào? Tuyên Ảnh vừa trợn trắng nhãn nói, người trước bất kể tình huống như thế nào, ta liền hỏi ngươi lão thái thái kia ra thuộc người nhà liên hệ với sao. Mễ Tử Hiên liền biết Tuyên Ảnh quan tâm nhất chính là nằm viện phí vấn đề. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cấp cứu trung tâm nơi này mỗi ngày tới bệnh bộc phát nặng người bệnh quá nhiều. Quá nhiều, rất nhiều cũng không có tiền. Bệnh viện cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Chỉ có thể là cứu người trước. Phí tổn quay đầu lại đang nói. Kết quả chính là có thừa dịp bác sĩ, y tá không chú ý chạy, có cầm không ra tiền. Cấp cứu trung tâm mỗi tháng đều muốn lỗ lã cao tới trên 100 vạn tiền chữa trị. Tháng kia cấp cứu trung tâm doanh thu đều là toàn bộ viện kế cuối. Hầu Tinh Vũ ba phen mấy bận tìm Chu Trạch Dân, Tuyên Ảnh nói chuyện, bước của bọn hắn đề cao cấp cứu trung tâm doanh thu. Bên trên đè lực lớn, Chu Trạch Dân mỗi ngày vội vàng chủ trì cấp cứu trung tâm công tác. Còn muốn xử trí nghi nan tạp chứng người bệnh, muốn làm giải phẫu, kia có thời gian quản việc này. Vì vậy liền toàn bộ rơi xuống Tuyên Ảnh trên đầu. Nàng không có biện pháp. Chỉ có thể là tận lực tại bệnh viện nhìn chăm chăm. Tận khả năng không cho chạy trốn phí dò phí tình huống xuất hiện. Nàng cấp cứu trung tâm đại quản gia đương có cũng khó khăn a. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Liên hệ với, đang tại hướng này dám. Chuyện này, không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời. Tuyên Ảnh liền thở dài nói. Còn có thể làm sao? Gia thuộc người nhà đòi tiền quá. Hiện tại Chu chủ nhiệm đang theo y tế khoa hách khoa trưởng theo chân bọn họ nói. Ai? Nói đến đây Tuyên Ảnh đột nhiên đứng lên dùng nghiêm khắc ngữ khí đối với Mễ Tử Hiên nói. Tiểu Mễ, chữ ta cảnh cáo ngươi a, việc này không cho ngươi quản. Kiên hảo chính ngươi sống là được. Ngươi muốn là tự cấp chúng ta cấp cứu trung tâm gây phiền toái. Trong nội viện không khai mở ngươi không thể. Nay trả lại có hơn một tháng ngươi thực tập đã có thể chấm dứt. Lưu lại viện là khẳng định. Ngươi cũng không thể bởi vì điểm này sự tình hủy chính mình tiền đồ nghe được sao? Tuyên Ảnh thật sự là sợ Mễ Tử Hiên này gây tai họa tinh. Tới cấp cứu trung tâm không có vài ngày hắn liền dám khuyến khích lấy người bệnh đi nhảy lầu. Sau đó vì cứu người lại đụng hơn 10 chiếc xe. Quả thật chính là cái vô pháp vô thiên sống đồ gà mờ. Vừa rồi nếu không là Chu Trạch Dân, bối tư di trả lại có bản thân lôi kéo, hắn thực khả năng cầm người bệnh ra thuộc người nhà cho đánh. Thực xuất như vậy sự tình, phiền toái có thể to lắm. Mễ Tử Hiên bực bội thở dài nói, biết, nói đến đây xoay người rời đi, lấy Mễ Tử Hiên sinh khí. Việc này vậy cũng có thể cứ như vậy. này sẽ đang nghẹn lấy ý nghĩ xấu muốn chỉnh Ninh Cửu Tường hỗn đản này vậy. Đi ngang qua y tá phòng thay quần áo thời điểm hắn nghe được áp lực tiếng khóc. Mễ Tử Hiên gõ gõ cửa nói, ta đi vào a. Bối Tư Di thanh âm lập tức truyền đến, ngươi đừng đi vào, ta đổi. Không đợi nàng cầm nói hết lời, Mễ Tử Hiên liền đẩy cửa đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.